Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 300. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 300. Trời mới biết rõ có ngoạn ý gì. Hy Lâm tư thế chỉ điểm Giang Sơn, dựa vào lưng ghế dựa rộng rãi sờ sờ cằm, cười đến rất có thâm ý. Nhá, trước đó đều là vật liệu sơ cấp, đến cuối cùng liền thành vật liệu trung cấp. Chẳng lẽ cuộc thi này còn phải so vận khí? Lời trong lời ngoài đều ám chỉ thi đấu không công bằng. Một vị giám khảo ngồi bên tay trái Âm Dương Quái Khí hừ cười một tiếng. Hải Mô Kha lão sư, cuộc so tài này là ngài đề nghị nha. Chẳng lẽ hiện tại lại cảm thấy không công bằng? Trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều là cọp giấy. Ngài chẳng lẽ không có tự tin với học sinh mình nhìn chúng? Hy Lâm ha ha cao lãnh nở nụ cười. Hai ngón tay duỗi ra không nói lời gì cầm lên thẻ thân phận trước ngực vị giám khảo kia. Liếc mắt một cái, thêu cao nửa bên lông mi dài. Há, A Tha Nạp Phúc Đức lão sư. Danh tự này bổn đại gia nhớ kỹ. A Tha Nạp mặt xoát đến vừa trắng vừa đen. Không thể tin tưởng hắn cư nhiên ở trước mặt mọi người bị tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh này uy hiếp. Người cái này, A Tha Nạp tức đến lời nói đều không nói ra được. Hy Lâm mắt nhìn thẳng mà nhìn về phía trước. Đường Hoàng ra dáng nói. Làm giám khảo ngươi phải chuyên tâm. A Tha Nạp, mẹ, rất nhanh, người chủ trì đi tới trước người nam kính. Nàng giơ lên hộp vật liệu bị phong kín trong tay, hướng về phía giám khảo cùng khán giả cười nói. Vật liệu của chúng ta đều là tùy cơ lấy ra. Vừa nãy Mifira đồng học bị đứa ra vật liệu nhưng là vật liệu trung cấp hiếm thấy. Vận may so với chục bạn học lúc trước chênh lệch một chút. Nhưng với thực lực của cậu ấy, rốt cuộc vẫn là hữu kinh vô hiểm mà qua cửa ải. Nàng đem hộp đặt ở trước mặt nam kính, nở nụ cười xinh đẹp nói. Như vậy hiện tại, liền để chúng ta nhìn xem vị cuối cùng ban học nam kính vận may như thế nào đi. Vậy thì giơ tay lên, đưa bàn tay đặt lên hộp dừng lại vài giây. Trong mắt người khác, cậu chỉ là có chút khẩn trương nên nhất thời dừng lại. Nhưng người chủ trì khoảng cách gần quan sát, phát hiện nam kính dừng lại trong vài giây. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười rõ ràng trong lòng. Giống như cậu có thể cách hộp cảm thụ ra bên trong đến tột cùng là cái gì. Ngay sau đó, nam kính mở hộp ra. Đây là một miếng vật liệu nguyên thủy chưa qua tinh luyện nên không có hình dáng. Ngay cả tạp chất màu xám đều không có bài trừ. Hoàn toàn không nhìn ra màu sắc nguyên bản. Hiện trường rơi vào một mảnh tĩnh mịch, kim rơi có thể nghe. Ngay sau đó phát ra tiếng bàn luận xôn xao. Đây cũng quá vua hố đi. Nếu như không tinh luyện vật liệu, trời mới biết đây là cái gì. Ta cũng không thấy a, nam kính đây là bị đen đi. Hệ số độ khó cách biệt lớn như vậy thật sự là trắng trợn thiệt kế a, xem kia. Màn hình chiếu toàn cảnh. Trên màn hình chiếu toàn cảnh, vật liệu được phóng lớn mấy lần. Tạp chất màu xám bao lấp chiếm cứ ước chừng 80. Diện tích mặt ngoài vật liệu, khu vực còn lại, giữa các tạp chất thấm vào từng tia từng sợi vật chất vừa như lam vừa như tím tối màu. Tại ánh sáng xuyên thấu qua, còn có thể nhìn ra dấu hiệu có chút thông suốt. Phía dưới học sinh đã thổn thức một mảnh. Học sinh năm thứ ba có thể nhìn ra. Có loại vật liệu tươi đẹp màu sắc rực rỡ thoạt nhìn cũng rất hoa lệ này. Tuyệt đối có ở bên trong. Hơn nữa vật liệu vẻ ngoài màu sắc như vậy cũng không phải chỉ có một loại. Nói cách khác, tại tình huống không làm chiết xuất cùng tinh luyện, rất khó phán đoán ra đây tột cùng là vật liệu gì. Không ít người đã vì nam kính mà cảm thấy tiếc nuối. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều rất muốn tận mắt chứng kiến một chút năng lực thao tác của nam kính. Mà không hy vọng hắn ở loại giai đoạn này liền kết thúc. Đương nhiên, có người lo lắng đề phòng, đã có người cười trên sự đau khổ của người khác. Sai Đia Dương Dương đắc ý cười. sẽ chờ Nam Kính mặt mày xám xịt mà lăn xuống đài đi. Hắn muốn nhìn Nam Kính tự táng dương đã chờ thật là lâu. Tâm lý khẩn cấp muốn để người ta biết, ai mới là người số một hệ chế tạo cơ giáp. Nếu như Nam Kính thật sự lúng túng một hồi, cũng không uổng hắn mua được mấy người chuẩn bị vật liệu. Cố ý đem vật liệu trung cấp mới vừa khai thác đi ra chuẩn bị cho Nam Kính. Vân Thiên giật khẽ lắc đầu một cái. Nói, thực sự trắng trợn, Ellen cơ hồ muốn chửi ầm lên. Tên khốn kiếp kia tìm đường chết như thế, lại dám làm khó cháu dâu nhà hắn. Quả thực tội ác tày trời. Thấy chán sống rồi ư, Lantis và Phong Tiệm Ly lại một mặt bình tĩnh. Chỉ là bình tĩnh cũng không phải là bởi vì quá mức tin tưởng thực lực Nam Kính. Dù sao Nam Kính lúc tiến hành luyện tập chế tạo cơ giáp, vẫn luôn là tự mình một người tiến hành. Lantis bọn họ đối với chế tạo cơ giáp này đều là tay mơ. Đối với cái này chẳng hề hiểu rõ. Bọn họ sở dĩ bình tĩnh, nói cho cùng là bởi vì có Hy Lâm tọa chấn. Cái tên này cho tới bây giờ không quản ảnh hưởng như thế nào. Ngược lại ngươi dám làm cho hắn khó chịu. Chờ đợi ngươi sẽ là ở trước mặt toàn bộ vũ trụ bị phun đến thương tích đầy mình hận không thể một lần nữa đi đầu thai. Trong phòng liền từ từ an tĩnh lại. Bọn họ nhìn thấy Nam Kính trước sau làm một động tác kỳ quái. Cậu đưa tay đặt ở trên vật liệu. Nhắm mắt lại giống như là đang ngủ. Bảo trì trạng thái này đã 3 phút. Đây là đang làm gì? Còn chưa từ bỏ sao? Sắp chết nên dãy giụa. Xuyệt, chờ xem. Nam Kính hoàn toàn không có quan tâm tình huống bên ngoài. Cậu tại thời điểm cách hộp cảm thụ, liền đã biết vật liệu cũng không đơn giản. Thậm chí dùng ý thức căn nguyên cấp 4 hiện ra tới nói. Căn bản không cảm giác được tình huống bên trong. Nếu như không có lão bản trước đây không lâu mới vừa vặn xác nhận ý thức căn nguyên của cậu chỉ có số lượng cùng nồng độ bao nhiêu mà không có. Đẳng cấp khác nhau, nói không chắc lúc này Nam Kính cũng đã bên trong 4 vật liệu tùy tiện đoán một loại. Đến bây giờ, Nam Kính tập trung lực chú ý, đem một lượng lớn ý thức căn nguyên rót vào bên trong vật liệu. Để ý thức căn nguyên có đủ nhiều dò xét kết cấu bên trong hạt nhân. Không sai, vật liệu khác nhau phương pháp ổn định chính là xem bên trong hạt nhân. Nhưng đáng tiếc kỹ năng này không phải ai cũng có thể học được. Nhiều người đều chỉ có thể thông qua quang não và chương trình chuyên môn phân tích quan sát ra. 5 phút sau, tại thời điểm một vị giám khảo đã chờ thiếu kiên nhẫn, tuyên bố không thông qua. Nam Kính mở mắt ra, cậu nhìn qua vô cùng thoải mái, lấy tay ánh chừng một chút khối vật liệu này, mỉm cười nói, đây là ấm hồng tinh thạch, vật liệu cấp 6, thuộc tính lôi, thường dùng cho chế tác linh kiện cấp 6 năm sao phần thứ 13. Dùng cho chế tác rãnh nút áo trang bị cơ giáp năng lượng, bởi vì nó mặc dù có độ cứng rất cao, nhưng kỳ thực tính dẻo dai phi thường tốt. Linh kiện chế ra cũng luôn có công năng kháng chấn động. Này vừa nói ra, sắc mặt Sidia đột nhiên liền khó coi. Hai tay đặt ở trên chân đốt ngón tay nhô ra. Lực đạo to lớn cơ hồ muốn nổ tung. Đáng chết, cậy ta làm sao có thể biết. Chẳng lẽ là gia hỏa nhận tiền của hắn kia phản bội mình? Không, không thể. Tại thời điểm Sidia nỗi lòng chập trùng bất định âm thầm phỏng đoán. Kết quả đánh giá Nam Kính đã có. Hoàn toàn chính xác, mà kết quả này khiến một đám người cảm thấy không thể không hiện thực không khoa học. Tiếng ông vang vọng trong phòng học lớn, còn mang theo chút dư âm. Lantis nhìn Phong Tiệm Ly liếc mắt ra hiểu. Phong Tiệm Ly khẽ gật đầu đứng dậy từ sau một bên rời đi. Hy Lâm hai chân bắt chéo cười đến không ngậm mồm vào được. Hướng về A Tha Nạp nói. Cho nên nói A, trước thực lực tuyệt đối tất cả âm mưu đều là cọp giấy. Khiến người cười đến rụng răng mà thôi. Có phải là vậy không nha A Tha Nạp lão sư? A Tha Nạp hận không thể đem tên khốn kiếp đáng chết này đánh chết. Nhưng hắn chỉ có thể rút ra khóe miệng nói. Đó là đương nhiên. Người chủ trì mặc dù hiếu kỳ mà dò hỏi Nam Kính là làm sao thấy được bản chất vật liệu. Nhưng Nam Kính không có bất kỳ giải thích nào. Nói thẳng không thể trả lời. Điều này làm cho rất nhiều người tâm nghi hoặc và hiếu kỳ nặng hơn. Nếu như không phải gian lận, kia Nam Kính nên làm gì để khẳng định? Phải biết vẻ ngoài vật liệu căn bản không có hiện ra màu đỏ. Cho dù là dùng lừa gạt cũng sẽ không đoán ra ấm hồng tinh thạch a, nếu như là gian lận. Mang theo nghi vấn, đi tới trận thi đấu thứ hai. Đồng dạng là một người trong cuộc thi vòng loại. Yêu cầu là chế tác linh kiện cấp 33 sao phần thứ 15. Cũng trong thời gian quy định, bảo đảm tỷ lệ thành công 60 trở lên, tỷ lệ hiệu dụng 55 trở lên. Yêu cầu này đối với Nam Kính mà nói không khỏi quá mức đơn giản. Lúc người chủ trì nói bắt đầu, cậu liền hiển nhiên bình tĩnh mà cầm vật liệu lên tiến hành tinh luyện. Vì bảo đảm công bằng tuyệt đối, trước khi cuộc tranh tài này chính thức bắt đầu, mỗi tuyển thủ dự thi có thể tự mình rút thăm trình tự chọn lựa tổ vật liệu. Cho nên tại tình huống trong vật liệu bị giở trò hoàn toàn loại bỏ, quy định thời gian là nửa giờ. Trước tiên hoàn thành chính là Mifira. Thủ pháp của cậu ta thuần thục, giống như là đã luyện tập lên tới hàng ngàn, hàng vạn lần. Thời điểm cậu ta ấn vang chuông kết thúc, âm thanh ca ngợi từ trên thính phòng truyền đến. Đại đa số bọn học sinh năm thứ 3 cũng bất quá là mới vừa mở ra ý thức căn nguyên cấp 3 mà thôi. Còn nói loại linh kiện này cũng không đơn giản. Căn bản không khả năng trong thời gian ngắn hoàn thành. Sau đó, Nam Kính cũng kết thúc. Cậu đã mang đến hơn một lần chấn động. Nhưng lần này tuyệt đối không có yếu bớt xu thế. Cậu nhưng là phế vật gen đẳng cấp D trong truyền thuyết A. Lần này tân sinh đến cùng có thể nghịch thiên đến mức nào a, ý thức căn nguyên cấp 3. Quá vua hố đi, khiến những học trưởng như chúng ta làm sao chịu nổi. Đúng a, đúng đấy, ta có thể bái cậu ta làm thầy hay không? Chuyện cười trong lời nói không thiếu ước ao. Sự thực chứng minh, cũng không phải hết thảy thiên tài sinh đều có thể mang đến chấn động. Thời gian kết thúc. Chỉ có 5 học sinh có thể đem linh kiện chế tạo ra đúng mẫu. Các học sinh khác đều là thất bại. Cấp bậc ý thức căn nguyên là không có cách nào vượt qua. Này đã được vô số cơ giáp đại sư chứng thực. Còn lại 5 người, có một học sinh song dẫn đều không tới 50. Chỉ còn dư lại 4 người. Đồng thời cũng là 4 người hội ủy viên tranh luận không ngớt. Cách chương.